Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, khoe giàu hai tên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long quả nhiên không? Có đoán sai, Cường Hào Johan theo Linka mua một chiếc tương đương xa hoa thêm dài bản lâm khẳng xe nhỏ. Nói là sau này mang trẻ con tử đi ra ngoài chơi đùa bỡn thời điểm. Bảo mẫu cũng có thể cùng nhau đi theo. Không cần như vậy chật chội. Bọn họ làm ra vẻ tựa hồ vẫn chưa kết thúc. Johan mua xong xe sau đó. Chạy thẳng tới Berlin thành phố bất động sản trung tâm giao dịch. Thẳng thanh toán hết mua một cái nhà hơn 300 thước vuông ven hồ biệt thự. Giá trị 3 triệu đô la. Dương Thiên Long thì một mặt bình tĩnh đi theo Johan sau lưng đi. Không biết chuyện còn lấy là hắn là Johan một cái lưu manh. Buổi tối lúc về đến nhà, Linka thấy trong nhà tất cả mọi người ở nhà. Nhanh chóng một mặt tiến lên nhiệt tình nghênh tiếp chồng mình. Mua xe sao? Linka một mặt mỉm cười nói. Johan gật đầu một cái. Mua, Lincoln bản dài. Vừa nghe là Lincoln bản dài, Franco vợ chồng đều không khỏi được một mặt sợ ngây người. Johan có phải hay không đầu óc nước vào, lại mua một chiếc bản thêm dài lâm khẳng xa. Loại xe này càng nhiều hơn thích hợp với lễ tân trường hợp sử dụng. Nhà dùng là một chút cũng không thoải mái, đặc biệt là cái loại đó đường dài chạy. Johnny thì không khỏi được một mặt cười trộm. Cái này Johan thật sự là không hợp thực tế. Linka ngược lại là không có để ý nhiều như vậy. Bọn họ dưới mắt là chỉ mua đắt tiền. Không mua đúng, dù sao xe mà, chính là thể hiện thân phận tượng trưng. Chân chính tính thực dụng cũng không có mạnh như vậy. Ngày khác tỷ phu mở mang tất cả mọi người đâu gió. Johnny cười hắc hắc nói. Johan gật đầu một cái. Dĩ nhiên không có vấn đề. Ngày mai mang mọi người đến ta theo Linka nhà mới đi xem. Lúc này vậy giờ đến phiên Linka giật mình, nàng chẳng qua là để cho chồng mình đi mua xe. Thật bất ngờ hắn lại còn mua một cái nhà mới. Thấy vậy, Linka không khỏi được nhỏ giọng hỏi. Này, Johan, nhà là chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua nàng cho nhiều liền cái giá này. Johan nhỏ giọng nói, ngay sau đó cũng là đưa ra ba cái đầu ngón tay. Nhiều như vậy, Linka lập tức giật mình. Nguyên bản bọn họ chỉ muốn 5 triệu đô la, nhưng là dưới mắt lại có thể lập tức cho 8 triệu đô la. Đây chính là bao nhiêu người cả đời nằm mơ cũng được lợi không lấy được tài sản à. Ta mới đầu để cho bọn họ cho 10 triệu, sau đó trả giá thành cái giá tiền này. Johan cười nói, lợi hại, Linka bỗng nhiên lúc này cảm giác được trượng phu mình tựa hồ cũng chẳng phải cổ hủ. Chí ít ở kim tiền trước mặt, hắn theo mình theo đuổi mục tiêu là càng ngày càng đến gần. Ngươi ở mua nơi nào nhà mới? Franco rất là giật mình hỏi, liền ở cái tiểu khu này, hồ bờ bên kia, Johan cười cười nói, vậy còn không sai. Sau này chúng ta liền cách càng gần. Franco không khỏi được một mặt vui mừng gật đầu một cái. Linka đây là nhìn Alin nói chuyện nói. Thân ái Alin, nếu không các người cũng ở nơi đây mua một cái nhà đi. Đến lúc đó chúng ta giữa hai bên đi lại liền đặc biệt dễ dàng. Các người không chuẩn bị ở Kinshasa liền sao? Alin không khỏi phải hỏi nói. Linka cười một tiếng. Kinshasa nơi đó dĩ nhiên còn phải tiếp tục đi xuống. Không quá ta theo Johan trọng tâm muốn dần dần hướng Âu Châu phát triển. Dẫu sao Kinshasa nơi đó điều kiện quá kém. Chúng ta bây giờ có thể còn không mua nổi. Alin có chút ngượng ngùng nói. Không quan hệ, các người còn trẻ. Từ từ phấn đấu, Linka mặt đầy ngạo mạn đứng lên. Nàng mong muốn chính là Alin những lời này. Không có sao, trẻ con tử, nhà nhà còn lớn hơn trước. Các người cũng tùy thời có thể trở về ở. Franco vợ chồng thấy nữ tế Hoa Hạ Long tựa hồ có chút lúng túng, mau chạy ra đây giải vây nói. Đúng, ta cũng giống vậy nghĩ. Như vậy thì có thể cách ba mẹ càng gần. Alin cười nói, tới, chúng ta mau ăn cơm đi. Đoán chừng Hoa Hạ Long theo Johan đều đã đói bụng rồi. Franco nhanh chóng chào hỏi tất cả mọi người. Ngày thứ hai, quả nhiên Johan theo Linka đem người nhà cũng dẫn tới bọn họ nhà mới đi thăm. So với Franco nhà biệt thự này, Johan nhà mới lộ vẻ được càng vì xa hoa. Không chỉ có hồ bơi, thậm chí còn có bãi đậu xe theo dưới đất rượu cất vào hầm. Đối mặt người nhà tán thưởng cùng hâm mộ, Linka lòng hư vinh một lần nữa bị thật to thỏa mãn. Dương Thiên Long cũng không có lộ ra lúng túng diễn cảm. Hắn cũng là cùng trước mọi người cùng nhau một mặt vui vẻ đi thăm đứng lên. Đây quả thật là không cần thiết ghen tị cái gì. Mọi người đều là người một nhà. Linka là một người phụ nữ. Nàng có lòng ghen tị theo bình thường. Nhưng là mình là một người đàn ông. Có lòng ghen tị có cái thí dụng. Trong lòng chua không được không nói. Ngược lại còn sẽ phai mờ ý chí chiến đấu. Thà như vậy, không bằng hướng người có tiền phương hướng đi hơn nữa phát triển. Sự thật chứng minh, Dương Thiên Long vậy xác xác thật thật là hướng người có tiền phương hướng đi phát triển. Shop online làm ăn là càng ngày càng tốt hơn. Không chỉ có trong nước lượng tiêu thụ cực tốt, liên liên nước Nhật theo Hàn Quốc cùng với Đông Nam Á bộ phận quốc gia cũng có lượng tiêu thụ. Đồng thời lúc xế chiều, Silly cũng đem gần đây kế toán báo biểu tất cả phát cho hắn. Vừa thấy mình trong tài khoản lập tức nhiều 90 triệu đô la. Dương Thiên Long lòng lập tức cũng thay đổi được mở cờ trong bụng đứng lên. Buổi tối ở gian phòng, Dương Thiên Long nhìn mình thê tử bỗng nhiên lúc này hỏi. Cục cưng, nếu như ngươi đổi được giống như tỷ tỷ ngươi như vậy có tiền, ngươi sẽ như thế nào hoạch định mình sinh hoạt? Bọn họ không hề coi là đặc biệt có tiền đi. Thành tựu nữ tiếp viên hàng không theo phú thế hệ hai. Alin tự nhiên cũng là thấy không ít người có tiền. Ở nàng nhìn lại, Linka theo Johan ở gia tộc của nàng tiếp xúc hình hình sắc sắc trong nhiệm vụ. Nhiều nhất trung đẳng đi. Vậy ngươi đối với có tiền định nghĩa là cái gì? Dương Thiên Long cười hỏi. Chí ít tài sản vượt qua 100 triệu đô la. Alin sau khi suy nghĩ một chút nói. Nếu như ngươi có 100 triệu đô la, ngươi sẽ đối với tương lai có cái gì hoạch định? Dương Thiên Long cười nói. Ta còn thật không có nghĩ tới. Thật ra thì nhiều tiền tiền thiếu đối với ta lại nói khác biệt cũng không lớn. Ngược lại có lúc tiền nhiều hơn là một loại trói buộc. So sánh với kim tiền, ta càng muốn theo đuổi hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Đối với Alin như vậy trả lời, Dương Thiên Long không thể nghi ngờ là cảm thấy vô cùng hài lòng. Sự thật chứng minh ánh mắt ta không có sai. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem mình thê tử ôm ở trong ngực, ánh mắt ta cũng không sai. Alin một mặt ngọt ngào nói, không quá ta vẫn là muốn nói cho ngươi. Ta bây giờ thật thì có một cái 100 triệu, phải không? Ngươi có nhiều ít ta cũng không để bụng. Ta quan tâm là nhà chúng ta đình cùng với chúng ta giữa cảm tình. Alin cũng không kinh hãi. Ngược lại là đổi được hơn nữa bình tĩnh nói. Ta biết, cho nên ta sẽ thật tốt đối với ngươi. Ngày mốt ta thì đi Dubai. 4-5 ngày thời gian liền sẽ trở lại. Chính ngươi chú ý thân thể. Được, ngươi cũng vậy. Ở bên ngoài nhất định phải bảo trọng. Nói xong câu này nói, Alin một lần nữa nhào vào trượng phu trong ngực. Hồi lâu đều bảo trì như vậy tư thế một hơi một tí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.